giao dịch hào môn, tổng giám đốc ép hôn 99 lần. Chương 74, có thù tất báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịp tim dần dần hồi phục lại, thứ thương chăn rót vào trong thân thể của cậu là chính khí khai thông, thứ này vốn theo mệnh của cậu ấy ngoan ngoãn tản tác dụng của thuốc ra, trước nay cậu chưa từng có cảm giác nhịp tim mình đập có lực như vậy. Loại cảm giác này, nếu như nói trước kia Tư Không Trường Sinh luôn là có loại cảm giác sự sống như hư vô, hiện tại cậu cảm thấy bản thân trở nên chân thật rất nhiều, là loại tồn tại có máu có thịt. Anh trai, Tư Không Trường Sinh gọi, làm Tư Không Cần đang căng thẳng suýt chút nữa vui mừng phát khóc. Cậu bé thật sự không sao? Vương Sâm và bác sĩ Đồng sắc mặt biến đổi. Có thể như vậy ư, không phải Tư Không Trường Sinh sắp chết rồi sao? Vương Sâm hoảng loạn, xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà trước đó chân hắn bị thương chăn bắn một phát súng, sao có thể chạy trốn khỏi những cận vệ đó đây? Vương Sâm muốn rút súng, nhưng giây tiếp theo đã bị 7-8 người vây đánh tước đoạt vũ khí. Tư Không Cần lạnh lùng nhìn hắn, sau một lúc yên tĩnh, bất chợt hiểu ra điều gì. Đem hắn ta kéo lại đây. Trước mắt thấy Vương Sâm nhanh chóng bị tóm, bác sĩ ngồi liệt trên mặt đất đột nhiên có loại cảm giác mất hết hy vọng. Tư Không Trường Sinh nói một câu, liền mệt đến mức ngủ luôn, hiện tại thân thể của cậu rất yếu, thương chăn bắt mạch cho cậu, nhận thấy trong thân thể cậu ấy có sức sống, mạch tượng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Thấy thương chăn lộ ra biểu tình yên tâm, Tư Không Cần sao lại không biết trong lúc nóng giận vừa rồi, đã oan uổng thương chăn. Trong lòng anh ta chua chát, ngay sau đó giận chó đánh mèo. Đều là tên cẩu vật này đánh lừa anh ta. Chấm, nói, tại sao bọn mày muốn hại tiểu thiếu gia? Từ phân tích của thương chăn không khó để nhìn ra bọn chúng đang nói dối, nhưng vì sao bọn chúng muốn nói dối? Trong lúc nhất thời Tư Không Cần nghĩ ra rất nhiều khả năng, anh ta vốn là người đa nghi, bị anh ta hoài nghi, Vương Sâm và tên bác sĩ này chết chắc rồi. Thương chăn không có hứng thú xem Tư Không Cần xử lý chuyện nhà, sau khi cô chăm sóc tốt cho Tư Không Trường Sinh xong, nhanh chóng đi hướng đến chỗ Tư Không Cần. Lúc này Tư Không Cần có chút không dám đối mặt với thương chăn, ánh mắt sau chiếc kính chợt lóe, cứng đờ nói. Em trai tôi nó, cậu ấy không có việc gì. Hai mắt thương chăn nhìn về phía Vương Sâm bị vài người đè ở trên mặt đất híp híp mắt. Bệnh của em trai anh đối với tôi mà nói chỉ là việc nhỏ, không đến nửa năm cậu ấy sẽ khỏe lại. Lời nói của thương chăn đối với Tư Không Cần mà nói quả thực là tiếng trời. Thật ư, có thể ư, đối với bệnh mà nhiều người tới đều bó tay nói không có cách mà thương chăn nửa năm đã có thể chữa khỏi. Có phải thật hay không, về sau anh sẽ biết. Thương chăn cười như không cười vỗ vỗ bả vai Tư Không Cần, lại chỉ vào Vương Sâm nói. Người này tùy ý tăng thêm liều lượng thuốc muốn mượn dao giết người, rõ ràng là muốn hướng về phía tôi có thể trả thù hắn ta không? Lời nói của cô làm những người ở đây đều có vẻ mặt khác nhau, cô nói trả thù một cách tự nhiên như vậy, ngay cả giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt kia cũng không có nửa điểm run rẩy, giống như là chuyện bình thường của đất trời. Lúc này Tư Không Cần bởi vì đã hàm oan thương chăn, trong lòng cảm thấy áy náy, nghe thấy cô nói như vậy, gật đầu theo bản năng. Tốt lắm, thương chăn vừa điềm đạm, nhưng sát khí trên người lại cuồn cuộn, đi bước một hướng đến chỗ Vương Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nghĩ đến chuyện Vương Sâm muốn mượn tay cô giết người, thương chăn liền cảm thấy tức cười. Kiếp trước hay kiếp này, cô đều chưa từng tổn hại đến người này, nhưng mà người này lại vì lợi ích của mình, hết lần này đến lần khác hại cô, một khi đã như vậy cũng đừng trách cô không khách khí. Một chân cô dẫm đạp lên mu bàn tay Vương Sâm bị đè trên mặt đất cười lạnh hỏi. Tôi không muốn biết là ai sai khiến anh, tôi chỉ biết chỉ một lần gặp mặt anh đã cùng người khác tới hại tôi. Nếu như vừa rồi Tư Không Cần một súng bắn chết tôi, anh nhất định sẽ vui đi. Thương chăn một bên nói, một bên hung hăng đi nghiền nát bàn tay anh ta. Chấm, Vương Sâm đau đến thở hổn hển. Lúc này mạng của anh ta đã bị treo lên rồi, bị nghi ngờ có liên quan đến việc làm hại Tư Không Trường Sinh. Tư Không Cần tức giận nhất định sẽ giết hắn ngay tại chỗ, hắn ta muốn người đứng đằng sau tới cứu cũng không có cơ hội, cho nên lúc này, hắn chỉ có tại hòa. Đây không phải ý của tôi. Là Thương Thanh Thanh, là cô ta muốn tôi làm như vậy. Cô ta muốn cô chết. Hắn vốn cho rằng hắn nói như vậy, Thương Chăn nhất định sẽ di rời lực chú ý, ai ngờ Thương Chăn nhẹ nhàng cười, tiếng cười của cô sung sướng hết mức nhưng lực đạo dưới chân lại càng ngày càng nặng. Là, Thương, Thanh, Thanh, cô cúi đầu, mỗi một chữ nói ra, mũi chân liền dùng thêm một lực dẫm nát, sức lực cô rất lớn, dưới chân truyền đến âm thanh vỡ vụn, làm người ta dựng tóc gáy. Vương Sâm ngửa đầu kêu thảm thiết, tay hắn sắp phế rồi. À, phải, là Thương Thanh Thanh, cầu xin cô buông tha cho tôi chỉ là bị người ta sai khiến, Thương Chăn vờ như không nghe thấy, cuối cùng, mũi chân cô hung hăng dẫm một cái. Vương Sâm kêu thảm thiết một tiếng sau đột nhiên im bặt. Hắn đã đau đến mức nói không ra lời. Máu tươi dính xuống đất, bàn tay máu me của Vương Sâm tay không còn lực, hiển nhiên, tay hắn đã bị phế đi. Thấy Vương Sâm mồ hôi lạnh đầy đầu, như là đau đớn muốn chết, lại bởi vì bị vài người ấn xuống, nên không thể dãy dụa, bộ dáng này, sao mà tương tự thời điểm kiếp trước lúc cô bị bắt đến thế? Cô cũng là bị người ấn xuống như vậy, dẫm nát tay, không bao giờ có thể dùng châm. Vương Sâm, ngươi cảm nhận được đau nỗi đau khổ của tôi chưa? Giọng nói cười thương chăn nhỏ đến mức không thể phát hiện, giống như là thủ thỉ. Nhưng cô cười làm Vương Sâm sờn tóc gáy. Hận không thể quay ngược thời gian, hắn ta sẽ không dám nữa. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác nghĩ mà sợ. Sao lại có người phụ nữ sẽ sắc sảo như vậy? Người khác muốn hại cô đánh trả tại chỗ, thủ đoạn tàn nhẫn làm người sợ hãi. Ngoan ngoãn hưởng thụ đi, Vương Sâm. Vương Sâm lúc này chân cũng đau, tay cũng đau. Nước mắt và nước mũi giàn giụa, hận không thể ngất xỉu đi. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên tỉnh táo. Cô, sao cô biết tên của tôi? Tên hắn nói cho Thương Thanh Thanh cũng là tên giả. Thương Chăn cuối cùng cũng đại phát từ bi thu chân lại, nhìn hắn chậm rãi cười nói. Bởi vì, tôi từ địa ngục bò lên, là lệ quỷ tới tìm anh báo thù à, môi đỏ của cô kiều diễm, làm Vương Sâm trong khoảnh khắc lại có thể tin lời nói của cô. Lúc này, Tư không cần bắt được tay Thương Chăn. Đủ rồi, anh ta bị tình nghi, tôi nhất định sẽ điều tra ra cho cô một công đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chăn ngẩng đầu nhìn Tư không cần, trong mắt vẫn còn điên cuồng chưa từng thu lại, làm cho đôi mắt tựa như sao trời sáng lóe đến mức đâm người. Tư không cần, anh sẽ không cho rằng tôi cứ như vậy mà tha cho anh chứ. Chỉ nghe bằng một tiếng, Tư không cần khiếp sợ ôm cánh tay lui về phía sau. Súng trong tay Thương Chăn chĩa về phía anh ta, nụ cười chưa từng vơi bớt. Cận vệ sợ ngây người, vội vàng vây quanh lấy Thương Chăn, súng nhắm ngay cô, chỉ cần Tư không cần ra lệnh một tiếng, Thương Chăn liền sẽ bị bắn thành cái sàng. Nhưng Thương Chăn không sợ chút nào, ngữ điệu càng thong dong. Tôi nói rồi, nếu anh lại lấy súng chĩa về phía tôi lần nữa, tôi sẽ phế một cánh tay của anh, phế tay rồi vẫn còn có chân, từ trước đến nay tôi nói được làm được. Lúc này cô giống như mũi kim sắc nhọn nhất, bất luận kẻ nào muốn thương tổn cô, đều phải có kết cục bị cô cắn trả. Những người đàn ông xung quanh nhìn thấy Thương Chăn như vậy đều cảm thấy sợ hãi, nhưng cô như vậy, lại làm trái tim Phong Hành Diễm như là bị nắm lấy, không cách nào hít thở. Cô nguy hiểm, sắc nhọn như vậy, nhưng cũng rực rỡ lóa mắt như thế. Cô thật sự là Thương Chăn sao? Sau khi báo thù xong, Thương Chăn nhẹ nhàng buông tay, súng rơi xuống đất. Cô nhìn Tư không cần đang ôm cánh tay, biểu tình phức tạp nghiêng đầu cười. Còn không để tôi đi ư, tôi có thể cứu em trai anh, còn giúp anh bắt được hai tên phản đồ, anh xác định muốn nã súng tôi sao, cách chương.